Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1901, Thần Hồn Khai Mở Mục. Luân hồi nước ao mặt, từng đoàn vầng sáng lưu chuyển, ngân rừng, cao ải tử, tiêu tuyết thần, cùng với ba đầu thần thú thú con đều ở vào trạng thái nhập định. Thừa nhận lấy thần trì chi thủy rèn luyện. Nguyên một đám phản ứng đều có bất đồng. Cao ải tử gầm nhẹ không ngừng. Ngân rừng thì là thần sắc biến ảo. Ba đầu thần thú thú con là mộng nghệ không thôi. Là bình tĩnh nhất phải kể tới tiêu tuyết thần. Thân thể mềm mại chạy trốn tinh huy kiếm quang. Hắn kiếm khí không ngừng tăng cường. Đợi cho tần mặc đợi phản hồi mặt nước lúc. Phát hiện một chuyến đồng bạn đều là không việc gì. Hắn trên người đèn diễm chi xa chưa bị tiêu hao hết. Chủ nhân, tiêu hao hết mấy khỏa một văn luân hồi thủy tinh. Dùng giúp cho ngươi các đồng bạn đột phá a. Ngài vừa vặn cũng có thể mượn này. Rèn luyện một chút bản thân lực lượng. Thánh đèn khí linh như vậy đề nghị. Một văn luân hồi thủy tinh. Đối với ngân rừng đợi mà nói. Nhưng lại có lớn lao tác dụng. Nếu là ở luân hồi trì trung sử dụng. Thì là làm chơi ăn thật. Tại trung cổ thời đại, Bạch Trạch Tông kiềm giữ luân hồi thủy tinh có rất nhiều hàng tồn lúc. Sẽ dùng cái này với tư cách tông môn đệ tử tối cao ban thưởng. Lại để cho tông môn tuyệt thế thiên tài tiếp nhận mạch lạc. Tăng thực lực lên, mà mấy viên một văn luân hồi thủy tinh phóng thích lực lượng. Đối với Tần Mặc mà nói, cũng có củng cố bản thân hiệu quả. Tần Mặc gật đầu, không do dự, lúc này lấy ra 6 khỏa một văn luân hồi thủy tinh. Tướng thần hồn chi lực rót vào trong đó. 6 khỏa, chủ nhân đối với đồng bạn thật là lớn phương. Thánh đèn khí linh nói thầm một câu, nhưng lại có chút bất an. Khổng lồ như vậy, cổ xưa năng lượng bảo khai mở. Động tĩnh có thể hay không có chút đại. Oanh, 6 khỏa luân hồi thủy tinh vỡ ra. Một cổ đầm đặc cổ xưa năng lượng tuôn ra, như nước lũ bình thường, kể hết rót vào cái này phiến trong nước hồ, thành phiến quang sương mù phiêu khởi, mảnh không gian này một mảnh mông lung, mặt nước sôi trào lên, một mảnh dài hẹp giao mãng giống như năng lượng ở trong nước toán loạn. Hướng phía Tần Mặc một chuyến nhao nhao dũng mãnh lao tới. Lập tức, luân hồi ao ở bên trong như khởi phong ba, hắn thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, dù sao 6 khỏa luân hồi thủy tinh phóng thích lực lượng quá khổng lồ rồi. Vô tận quang sương mù hiện lên, đúng là hướng phía trì bên ngoài dũng mãnh lao tới, vù vù, thánh đèn sáng lên, cây đèn chập chờn ra từng vòng diễm quang, đem trọn cái luân hồi trì bao phủ trong đó. Hơn nữa. Phóng xuất ra từng đạo quang diễm, gia trì tại ngân rừng ngang thượng, chủ nhân, khả dĩ, thánh đèn khí linh nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, lúc này vận chuyển trong cơ thể lực lượng, tướng một cổ cổ xưa năng lượng dẫn vào trong cơ thể. Lập tức cảm nhận được so với trước nhập trì lúc, mãnh liệt trăm ngàn lần bành trướng năng lượng, cái này động tĩnh còn giống như là có chút đại a hát. Có thể hay không che lấp ở Hồ Tam Gia cũng không lập tức tu luyện, mà là ngắm nhìn bốn phía, lộ ra kinh dị bất định chi sắc. Hừ, ngươi cái này tiểu lão đầu, bất kể nhiều như vậy, ta đều có biện pháp, nhanh lên hấp thu luân hồi thủy tinh, chi lực, thuận tiện nhìn xem có thể không tướng cái kia miếng thạch linh tỉnh lại. Thánh đèn khí linh nói ra, nghe vậy. Hồ Tam Gia không nói tiếng nào, tướng Thạch Linh lấy ra, chui vào trong nước hồ, trợ giúp Thạch Linh hấp thu bàng bạc cổ xưa năng lượng. Đinh, Thạch Linh chập chờn, phát ra động lòng người tiếng vang, sinh ra một cổ hấp lực, khát khao cắn nuốt mãnh liệt cổ xưa năng lượng, linh thể nổi lên nhu hòa vầng sáng, hắn thượng vết rách đúng là tại một chút chữa trị. Còn lại các đồng bạn động tĩnh cũng rất kinh người. Trên người chấn động đều là tăng cường mấy lần. đồng thời đã xảy ra bất đồng trình độ lột xác. Về phần Tần Mặc trên người động tĩnh thì là không có như vậy rõ ràng. Quanh thân lưu chuyển vầng sáng, chân cương chi lực, huyết khí chi lực, kiếm hồn chi lực, đủ loại kinh thế chi lực đều tại vận chuyển, lại không có một lần nữa rèn luyện dấu hiệu. Chính như thánh đèn khí linh theo như lời, một văn luân hồi thủy tinh ẩn chứa cổ xưa năng lượng. Đối với thiên quyến thần diễm thiên tài mà nói, xác thực là không quá đầy đủ. Chiếu vào chủ nhân tình huống, chỉ sợ trùng kích hoàng chủ trung kỳ cảnh giới, cần hai khỏa hai văn luân hồi thủy tinh, chớ đừng nói chi là hoàng chủ hậu kỳ, thậm chí trùng kích chúa tể cảnh giới. Luân hồi thủy tinh số lượng có chút không đủ a hát. Thánh đèn khí linh thì thào tự nói, nhìn chăm chú đang tại tu luyện Tần Mặc, chợt được kinh dị một tiếng, phát hiện thiếu niên này trong cơ thể làm như tại phát sinh một loại kỳ dị biến hóa. Hô, lúc này, Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm toán loạn, đúng là sinh ra một loại cuồng bạo hấp lực, như nuốt trôi bình thường. Tướng quanh thân cổ xưa năng lượng thôn phệ không còn. Như vậy hấp lực, tự là còn lại đồng bạn hấp phệ lực cộng lại, cũng là so ra kém thanh kim thần diễm hấp lực 1%. Bất quá, lúc này trong nước hồ cổ xưa năng lượng vô cùng khổng lồ, cũng không phải ảnh hưởng ngân rừng đợi hấp thu tu luyện. Chẳng lẽ chủ nhân thanh kim thần diễm muốn vào một bước lột xác rồi? Thánh đèn khí linh rất là kinh hỉ, nó đối với cái này tràn đầy chờ đợi, bởi vì loại này thần diễm chi lực đối với đèn linh mà nói cũng là có lớn lao ích lợi. Nếu là Tần Mặc thanh kim thần diễm tăng cường, thánh đèn khí linh có thể hấp thu đến thần diễm chi lực cũng sẽ biết gia tăng. Tắc thì càng tiến một bước khả năng càng lớn, nhưng phàm là sinh linh đều khát vọng càng tiến một bước, trở nên càng mạnh hơn nữa. Thánh đèn khí linh cũng không ngoại lệ. Đối với nhân tộc thánh đăng mà nói, chỉ có được thiên quyến thần diễm cầm đèn người, mới có thể khiến đèn linh có khả năng phát sinh lột xác. Bởi vậy, trước khi thánh đèn khí linh nói được cũng không sai, Tần Mặc mới thật sự là trên ý nghĩa thánh đèn đệ nhất đảm nhiệm chủ nhân. Trước đây thánh đèn người cầm được, cho dù là thực lực đạt tới đỉnh phong, cũng y nguyên không cách nào cùng thánh đèn chống lại, chớ đừng nói chi là phụng dưỡng đèn linh, thì như thế nào có thể xem như thánh đèn chi chủ. Oanh, thanh kim thần diễm tăng vọt, tại thần hồn của Tần Mặc trung bốc lên, tại thánh đèn khí linh trong tầm mắt, thiếu niên này thần hồn như cùng là một cái phiên bản thu nhỏ Tần Mặc. Lúc này một cổ thanh kim thần diễm tại hắn thần hồn trung lan tràn, phóng tới hắn thần hồn bốn phía, tùy theo mà đến thì là thần hồn của Tần Mặc bắt đầu bành trướng. Đúng là theo thần diễm chi lực tăng vọt, thần hồn cũng là lớn mạnh bắt đầu. Đây là thanh kim thần diễm tẩm bổ thần hồn sao? Cũng không đúng lắm. Thánh đèn khí linh rất là kinh dị, cẩn thận chu đáo thì là xoay mình được chấn động. Nó phát hiện thanh kim thần diễm hấp thu cổ xưa năng lượng về sau, làm như hấp thu trong đó nào đó lực lượng thần bí, rồi sau đó rót vào thần hồn của Tần Mặc ở bên trong, khiến cho chi thần hồn chi lực không ngừng lớn mạnh. Đây là chủ nhân thần hồn đang tiến hành luân hồi giống như một lần nữa rèn luyện sao? Hay là loại tình huống này khiến cho thánh đèn khí linh vô cùng khiếp sợ. Nó từng nghe đã từng nói qua một cái nghe đồn, tại viễn cổ thời đại, còn sống linh tiến vào luân hồi trì cũng không xuất hiện từng cái cảnh giới một lần nữa rèn luyện tình huống, ngược lại là trong trí nhớ nhiều ra một bộ cái thế tuyệt học. Cái này nghe đồn tràn đầy thần dị, cũng vì luân hồi trì bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Đúng lúc này, Tần Mặc trong cơ thể thần hồn bỗng nhiên đã có động tĩnh. Mở ra hai mắt, một cổ mãnh liệt thần hồn chấn động theo hắn trong mắt bắn ra, rót vào thánh đèn cây đèn ở bên trong, cùng đèn linh sinh ra nào đó kỳ dị liên hệ. thần hồn khai mở mục. Chẳng lẽ thật sự đạt được nào đó cái thế tuyệt học? Thánh đèn khí linh chịu chấn động, lúc này vận chuyển thánh đèn chi diễm, cùng cái này cổ thần hồn chấn động dung hợp. Tại cây đèn trung tùy theo có một đạo quang đồ dần dần hiện ra. Đạo này quang đồ rất mơ hồ, cẩn thận chu đáo, chính là một tấm bản đồ. Trong đó chỉ có một vị trí rất rõ ràng, đúng là tại âm quỷ tuyệt vực bên trong đích cái nào đó địa phương. Cái chỗ này phải, thánh đèn khí linh tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú. Rồi sau đó một tiếng thở nhẹ. Đây là âm quỷ cốt tháp. Cái này trương thần hồn địa đồ đại biểu cho cái gì? Phanh, sau đó, cái này trương quang đồ tiêu tán. Tần Mặc trong cơ thể đủ loại biến hóa cũng là dần dần dừng lại. Hắn chậm rãi mở to mắt, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi biến cố, Tần Mặc cũng là rất rõ ràng, nhưng lại không biết rõ. Thần hồn chung bắn ra cái này trương quang đồ, đến cùng đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ là âm quỷ cốt tháp ở bên trong? Niêm Phong cất vào kho lấy thanh kim thần diễm lột xác đồ vật. Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán, cái này trương quang đồ, kỳ thực là từ thanh kim thần diễm trung hiển hóa đi ra. Tất nhiên là cùng thần diễm có lớn lao quan hệ. Thánh đèn khí linh suy nghĩ một chút, cũng là đồng ý Tần Mặc suy đoán. Âm quỷ cốt tháp trung ẩn chứa vô số cơ duyên, bảo vật, hội Niêm Phong cất vào kho cái này một loại bảo vật cũng không kỳ quái. Răng rác, đột nhiên, xa xa truyền đến trận trận giòn vang, đưa tới Tần Mặc chú ý, triển khai giác quan thứ 6 quét qua, lập tức sắc mặt đại biến, phong cố luân hồi trì cổ xưa trận pháp. Đúng là xuất hiện từng đạo vết rách, sắp hình thành tương đối lớn trận pháp lỗ thủng. Ngốt rồi, chúng ta phóng thích luân hồi thủy tinh số lượng quá nhiều, khiến cho tại đây cổ xưa trận pháp chống đỡ không nổi rồi. Cái này nhược gà bạch trạch tông, tựu cũng không chữa trị một chút những này cổ trận sao? Thánh đèn khí linh cũng là một hồi kinh hô. Ý thức được phong cố luân hồi chỉ cổ trận vốn là có một ít lỗ thủng. Đi qua như vậy một làm ầm ĩ, tất nhiên là không chịu nổi cổ xưa năng lượng trùng kích. Cổ trận rất nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện đại lỗ thủng. Tần Mặc cũng là minh bạch, bạch tiên tử phong thư chung nâng lên chữa trị trận pháp. Thực sự không phải là lý do, chính là những này cổ trận thật sự cần chữa trị. Lúc này, Tần Mặc thi triển lực lượng, đánh ra từng đạo trưởng kinh, tướng đang tại nhập định một chuyến đồng bạn xoáy lên, bay vút ra ao, đồng thời, thánh đèn khí linh cũng là thiêu đốt đèn diễm, một lần nữa dung ra một cái lối đi, đi thông trước khi giam cầm không gian, một hồi quang huy chớp động, Tần Mặc đợi đã là nhảy vào thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Về phần luân hồi chỉ kế tiếp phiền toái, Tần Mặc mới chẳng muốn quản, cứ giao cho Bạch Trạch Tông chậm rãi đau đầu đi. Đương đương đương, Bạch Trạch hồ lên, cự ở trên đảo không, ầm ầm miếng chuông vang lên, như từng đạo sấm sét, tại Bạch Trạch Tông môn nhân bên tai nổ tung, vô luận là nhạt kim bán đảo, hay là nhạt ngân bán đảo. Như vậy tiếng chuông cũng không có so cao vút, khiến cho ở trên đảo chúng cường giả đều là biến sắc. Đây là toàn bộ tông môn cảnh báo tiếng chuông. Hơn nữa, tiếng chuông đạt đến 9 tiếng nổ, chính là đang mang Bạch Trạch Tông tồn vong sinh tử chuông vang. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tiy-nối-csi-nối-tian-nối-tiaen-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.